phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, nửa đường sát ra cái trình cắn kim, Lâu Mộ Yên đám người thượng lầu ba, sứ giả xuất ra một phần ngọc giản đưa cho nàng. Này là chúng ta chân bảo các giới thiệu cùng đại bộ phận vật phẩm bán ra danh sách. Tân đến kia phê chân quý trang sức giá trị đều ở ngọc giản lý vật phẩm phía trên. Tiểu thư cần quan khán thực vật sao? Hoa nhi mặt nam tử tự nhiên nhìn ra được đến đám người chuyến này này đây ai cầm đầu. Hắn như vậy nói mục đích cũng là nhường Lâu Mộ Yên đám người thấy rõ ràng vật phẩm giá trị. Nếu là có thực lực có thể mua hắn mới có thể đi thỉnh quản sự lấy. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đem tinh thần lực tham nhập ngọc giản lật xem một lần. Bên trong mỗi một kiện trang sức hoặc là vật phẩm trang sức giá đều thập phần ngẩng cao. Ngươi nói kia một đám tân đến trang sức giá có phải không phải có thể xính mỹ thần khí? Nàng ngẩng đầu lạnh nhạt hỏi, Hoa Nhi mặt nam tử cười trả lời. Không sai biệt lắm đi, có vài món chân phẩm giá quả thật cùng thần khí tương đương. Thậm chí có một bộ còn có trung phẩm thần khí giá trị, bất quá vật siêu sở giá trị là chúng ta. Chân bảo các lý niệm, trang sức giá trị cao nhưng là phẩm chất cũng là bằng nhau. Nhất kiện trang sức chung có luyện khí đại sư địa tinh điêu tế mài lại ẩn chứa trận pháp uy lực. Đồng dạng sẽ không thấp hơn thần khí uy lực, hắn lại bổ sung một câu. Đi, vậy đem bọn ngươi tân đến kia một đám trang sức lấy đến chúng ta nhìn xem đi, Lâu Mộ Yên hơi cười. Cợt, nàng hiện ở trong tay linh thạch vẫn là thập phần phong phú. Tại đây nửa năm nhiệm vụ chung các nàng lại gặp qua mấy ba thực lực tương đối cường kiếp phỉ. Phản đà kiếp sau tài phú hơn nữa theo cuồng sư dòng binh đoàn nơi nào phân đến linh thạch linh vật. Mua, muốn vài món hạ phẩm thần khí không tính cái gì vấn đề lớn. Tại hạ vị mặt biên thần khí tính thượng là cực kỳ hy hữu pháp khí. Kiếm thần cấp bậc tu vi kiếm sư không có khả năng làm được nhân thủ nhất kiện. Nhưng ở Quảng Linh giới cũng không dùng trải qua đấu giá hội ở thế lực lớn cửa hàng chung có thể. Mua được, thần khí chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Hạ phẩm cùng trung phẩm tuy rằng chân quý thế nhưng là không tính hiếm lạ. Thượng phẩm tương đối khó được, tưởng muốn được đến thông thường không là muốn đi bí cảnh này đó địa phương tìm kiếm. Muốn đi đại hình đấu giá hội chạm vào vận khí, mà cực phẩm cùng tuyệt phẩm thần khí chính là vạn phần chân quý. Thiên nguyên cảnh cường giả nhóm không ít sử dụng chính là loại này thần khí. Về phần thần bảo kia cùng thần khí đã không là một cấp bậc. Tùy ý xuất ra nhất kiện hạ phẩm thần bảo đều tuyệt đối có thể đưa tới khắp nơi thế lực lớn tranh. Tướng điên cuồng chém giết cướp đoạt, như vậy pháp khí thiên nguyên cảnh cường giả cực nhỏ có được. Đại bộ phận nắm giữ ở dung hợp cảnh cường giả trong tay. Luyện chế thượng phẩm đã ngoài thần khí cần cửu phẩm luyện khí sư. Thần bảo tắc cần thông hiểu đạo lý rất nhiều lĩnh ngộ pháp tắc định nghĩa trong truyền thuyết 10. Phẩm luyện khí sư tài năng luyện chế ra, khó khăn có thể nghĩ có bao lớn. Nàng ở 3 tháng trước thăng cấp đến nguyên cảnh, băng trạc tầng thứ 3 công năng cũng đi theo mở ra. Phẩm chất cũng từ dưới phẩm thần khí tăng lên tới trung phẩm thần khí. Thật thần kỳ nhất kiện bảo bối, nàng cùng thần khí bên trong khí linh cũng có càng sâu liên hệ. Hơn nữa hiểu biết đến không ít về thần khí cùng thần bảo tin tức. Băng trạc kỳ thực chính là nhất kiện có thể theo chủ nhân tu vi thực lực thăng cấp không ngừng tăng. Lên phẩm chất thần bảo, đương nhiên, chẳng phải dựa vào chủ nhân tăng lên, mà là nó bản thân chính là nhất kiện thần bảo. Chính là căn cứ chủ nhân tu vi thực lực mở ra mỗi một tầng phong ấn. Nhưng dù vậy, Lâu Mộ Yên cũng có thể phát hiện này cường đại chỗ. Đặc biệt tầng thứ 3 công năng mở ra sau, quả thật cho nàng một phần kinh hỉ. Vài vị xin chờ, Hoa Nhi mặt nam tử vừa nghe hấp dẫn cười đến càng thêm rực rỡ lập tức đi đem quản sự lấy này nọ. Tiếp theo hai gã thị nữ vì Lâu Mộ Yên mấy người đều tự thượng một ly linh trà. Nguyên lai này Chân Bảo Các là Trung Châu lớn nhất trang sức cùng vật phẩm trang sức điếm. Khó trách có thể xính Mỹ trung phẩm thần khí trang sức, Lâu Mộ Đình nhìn một lần Ngọc Giản cảm. Thán, Mộ Dung Thanh hai huynh đệ cùng Phỉ Diễm Thần phía trước đều thuộc loại Bắc Châu cao nhất điểm thế. Lực, bọn họ đối Chân Bảo Các là có sở hiểu biết, chính là không có tới dạo quá, dù sao bọn họ nhất không phải nữ nhân, nhị cũng không có thành hôn, những thứ kia đại đa số vẫn là chỉ thích hợp nữ kiếm sư sử dụng. Chân Bảo Các lý gì đó chẳng những phẩm chất cao, nghe nói mỗi một kiện đều là trải qua cao cấp luyện khí sư tinh điêu tế mài sau tinh phẩm. Công năng cường đại, bộ dáng mỹ quan, bởi vậy mới chịu đại lục nữ kiếm sư hoan nghênh, Mộ Dung Ngọc nói. Nói chuyện trong lúc đó, Hoa Nhi mặt nam tử cùng một gã dáng người phúc hậu nam tử quản sự đã đi tới ngồi xuống. Quản sự đối mấy người hỏi một câu hảo cũng không rong dài. Đem một cái không gian nhẫn xuất ra cũng đem bên trong gì đó đều chuyển qua trên bàn. Đây là run sợ đại sư luyện chế tam kiện trang sức cùng hai kiện vật phẩm trang sức. Là một bộ công phòng nhất thể phối hợp trung phẩm thần khí. Giá trị cao nhất, quản sự cười chỉ trên bàn trong đó một phần trang sức giới thiệu. Sau đó còn nói, cái khác trang sức đều là bát phẩm luyện khí sư luyện chế. Cũng thập phần chân quý, chính là cũng không nguyên bộ. Các vị tiểu thư, công tử có thể nhiều nhìn xem lựa chọn, Lâu Mộ Yên ánh mắt dừng ở kia một bộ trung phẩm trang sức. Thượng, trang sức đồ án này đây tao nhã rẻ rặt hoa lan làm chủ đề. Mỗi một kiện trang sức cùng vật phẩm trang sức phảng phất đều ẩn chứa một loại tràn ngập sức sống ý. Cành, mỗi một đóa hoa lan vật phẩm trang sức hình dạng khác nhau độc tự nở rộ. Óng ánh trong suốt, hồn nhiên thiên thành, cao quý thánh khiết mà độc lập. Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái liền thập phần thích bộ này trang sức. Nàng cầm lấy trong đó một đôi khuyên tai nhìn, bên trong phòng ấn thất tầng cấm chế. Thì thực tính thượng là nhất kiện phòng ngự loại trung phẩm thần khí. Miểu Miểu hiển nhiên càng yêu thích sáng lấp lánh gì đó. Này tuyệt đối là di truyền long tộc đặc tính. Nàng lập tức vì bản thân tuyển tam kiện màu đỏ, màu lam cùng lục sắc nhẫn, bạt tai cùng đồ trang sức phẩm ni xích hoàng thích hồng màu đỏ trang sức. Bởi vậy tuyển vừa vặn chỉ có hai kiện hồng màu đỏ khuyên tai cùng vòng cổ. Ôn hoãn ưa màu vàng cùng màu lam, cho nên nàng tuyển nhất kiện màu vàng đai lưng, còn có một đống màu lam khuyên tai, băng kích cũng không khách khí cầm nhất kiện phỉ lục sắc vật trang sức. Khác nam tử tắc không nhìn thấy thích hợp, này đó đều phải, Lâu Mộ Yên chỉ vào trên bàn Miểu Miểu các nàng tuyển đồ tốt. Sau đó lắc lắc trên tay hoa lan khuyên tai hỏi, cái trò này trang sức muốn bao nhiêu linh thạch? Nếu ở nàng nhận phạm vi, nàng không để ý mua cái trong lòng thích, nếu quý rất thái quá liền cần lo lắng một hai, dù sao còn có nhiều như vậy linh sủng ở ăn hôi. Nàng có lại nhiều linh thạch cũng không kinh hoa, luyện đan sư vòng chung kết sắp tổ chức, rất nhiều có quyền thế kiếm sư đem tụ tập ở đế đô. Minh Tu nói sau sẽ có một hồi đại đấu giá hội cử hành. Nàng còn phải giữ chút linh thạch đi đấu giá hội, Hoa Nhi nam tử nghe Lâu Mộ Yên muốn nhiều như vậy gì đó trong lòng vui vẻ. Đám người chuyến này quả thật là đại khách hàng, bán đi nhiều như vậy, hắn tháng này thu vào nhưng là muốn phiên lần. Quản sự cười nói, cái trò này trang sức chẳng những là một bộ trung phẩm nguyên bộ trung phẩm thần khí. Trong đó mỗi một kiện hoa lan vật phẩm trang sức dùng để điêu khắc tinh thạch đều là thiên cấp linh vật, cho nên giá có chút cao, nhưng tuyệt đối vật siêu sở giá trị, không thể tách ra bán. Ngũ kiện cộng lại tổng cộng cần 2 triệu trung phẩm linh thạch, tiếp theo quản sự nói ra một cái. Cực giá cao cách, Lâu Mộ Yên nghe thế cái giá cùng trong lòng dự đánh giá nhưng là không sai biệt lắm. Nàng trong tay trung phẩm linh thạch không thôi này sổ, cho nên còn mua được rất tốt, hơn nữa lấy cái trò này trang sức chạm trổ cùng phẩm chất đến xem. Này giá quả thật không là loạn kêu đến hố nhân, nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói muốn, khác một thanh âm lại nhanh một bước, cái trò này trang sức ta muốn. Ngoặc kép, hết chương.